Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 408, chuyện ra khẩn cấp. Tấn công Tây Bắc thành đóng, bao nhiêu còn có phần thắng. Một khi bắt lại Du Lâm Đại Đồng một đường, như thế quả thật là có thể xưng hoàn mỹ. Cho nên cuộc chiến tranh kia, Ô Lạt mới bắt đầu đều cho rằng là thiên ý. Nhưng Yến Đường đối với nàng lần này thầy phong thủy truyền thuyết cách nói thật là có chút không dám gật bừa. Hắn liếc nàng nói, liền chúng ta Trung Nguyên thầy phong thủy đều chạy đến quan ngoại đến. Thích Liễu Liễu cũng biết chính mình kéo nói láo này có chút vụng về. Nhưng nàng suy nghĩ rất lâu, quả thực không nghĩ tới còn có gì tốt giải thích tới lấy phương thức tương đối tự nhiên nhắc nhở hắn. Vì vậy nàng tiếp tục kéo xuống đi. Làm sao sẽ không? Quan ngoại tam giáo cửu lưu người có gì không? Vốn là ta cũng là không tin. Mấu chốt là người kia còn nói ta này tướng mạo người chồng thắt lưng ổ nơi đó phải có cái tầm lớn chừng hạt đậu thai ký. Người nói liền loại chuyện này hắn đều biết. Ta có thể không tin sao? Yến Đường mặt hơi trùng xuống. Cũng còn khá nói chỉ là thắt lưng ổ. Bất quá hắn dĩ nhiên sẽ không tin gió gì thủy sư còn có thể tính ra hắn ngang hông có thai ký loại. Chuyện hoang đường này, nhìn tại nàng biên bán như vậy lực phân thượng, hắn sẽ không để ý phối hợp một chút. Một mặt ngưng lông mày nhìn quân báo, một mặt nghiêm nghị hỏi, cái này ôn dịch là thế nào lên? Kéo dài bao lâu? Làm sao lên hắn không nói? Ta cũng không hỏi, kéo dài ước chừng có 1-2 tháng đi. Chết thật nhiều dê bò ngựa. Tóm lại chính là người đến sau tất cả đi ra đánh giặc. Vì không muốn trở lại cái kia gian khổ thảo nguyên đi lên qua mùa đông. Người người đều dốc hết sức lực mà đánh phía sau là nàng đoán. Cho nên chúng ta tốt nhất trước ở tháng 8 trước đánh xong trận chiến này. Nếu không chúng ta cũng đem phải bị ảnh hưởng đến. Yến Đường hai mắt vẫn bình tĩnh rơi vào quân. Báo lên, nhàn nhạt nói. Biết rồi. Thích Liễu Liễu cũng không biết hắn là thực sự tin hay là giả tin. Vào lúc này vừa vặn có thám tử trở về tới rồi. Ngay sau đó lại có tướng lãnh nhanh chân đi vào. Bầu không khí nhất thời lại trở nên nghiêm túc. Nàng cũng không tiện lại nói. Không thể làm gì khác hơn là ra tới cửa. Cũng may đánh chết bên trong còn sớm. Trước mắt chủ yếu là công A Lơ Thản. Nàng còn có thời gian thổi bên gối gió. Nàng cái này doanh trước lệnh tại soái trướng trước cũng có một lều. Trên căn bản cũng coi như là Trình Mẫn Chi mấy người bọn hắn túc nợ. Hành quân trong nàng là cùng Hình Tiểu Vi cùng túc. Yến Đường nhất định phải một mình trong phòng một đoạn thời gian, trên thực tế coi như là nàng theo. Ở bên cạnh, hắn cũng không thấy có rảnh rỗi giày vò. Coi như là có rảnh rỗi, cũng không thấy có tấm lòng kiêng nghĩ. Nên nghiêm chỉnh thời điểm hắn chưa bao giờ làm ẩu. Nàng tâm lý nắm chắc. Mới vừa vào cửa doanh trướng, Yến Nương liền vội vàng tiến vào. Sơn ưng chớ bên kia xảy ra chuyện rồi. Trong phòng mấy người tức khắc sững sốt. Tiếp mà đứng lên. Trình Mẫn Chi trước tiên hỏi. Chuyện gì? Mạnh Ân biết được chúng ta đang tấn công A Lơ Thản. Mới vừa phái người đánh lén Sơn ưng chớ. Nghe nói đã giao chiến có 1 giờ lâu dài. Yến Nương thở hào hển, nói một hơi rồi. Thích Liễu Liễu bừng tỉnh hiểu được mới vừa rồi các tướng lãnh vội vã tiến vào soái trướng vì. Chuyện gì rồi? Nguyên lai là Mạnh Ân đang chơi giải quyết tận gốc. Cái tên này, ngược quả nhiên đem Trung Nguyên binh thư nhìn đến linh lợi đấy. Nguyên soái đi ra ngoài. Chính ngớ ra, Hình Thước lại chỉ bên ngoài lều nói. Thích Liễu Liễu bận rộn đi theo ra ngoài. Yến Đường chính lên ngựa, vừa cúi đầu nhìn thấy cũng tại dắt ngựa nàng, nói, ngươi ra ngoài làm gì? Trở về, ta là doanh trước lệnh, ta phải đi theo ngươi a. Nàng cũng vội vàng leo lên lập tức tới, ta có chính là người dùng, không cần ngươi, ở lại tại chỗ đợi lệnh, đây là quân lệnh. Yến Đường đổi đầu ngựa, Thích Liễu Liễu dừng lại, theo đuổi 2 bước, cái kia ngươi đi đâu vậy a? Mạnh Ân làm chuyện xấu, đánh lén Sơn ưng chớ. Hiện nay Ngô Quốc Công đang tại dẫn quân đối kháng. Vương gia tức giận, quyết ý tối nay trận chiến này ắt phải bắt lại A Lơ Thản tới. vào lúc này là cùng các tướng quân đi tuần sát cái khác điểm công kích. Trải qua không lâu lắm liền sẽ trở lại. Vương Phi không cần phải lo lắng. Lê Dung đi ở cuối cùng. Nhìn chuẩn chỗ trống lưu lại như vậy mấy câu nói. Thích Liễu Liễu cái này mới yên tâm. Nàng rất sợ hãi hắn đích thân ra trận gặp người khác độc thủ. Mặc dù trước mắt cách đại chiến cáo tiệp còn rất dài một khoảng cách. Cũng may nàng cũng không có lo lắng bao lâu. Lúc tờ mờ sáng bọn họ một nhóm mười mấy người cũng đã trở về tới rồi. Yến Nương đi tìm hiểu tin tức. Nói là mới vừa đã nhìn đúng một chỗ khác tập kích địa điểm. Một giờ đại quân hướng đông bắc đẩy nữa vào 20 dặm. Do Yến Đường tự mình dẫn 5 vạn nhân mã đi xung phong. Rồi sau đó do Đường Di dẫn quân lên. Tại sao hắn muốn đích thân kết quả? Nàng hỏi. Cũng không phải là tự mình xuống. Chẳng qua là đi lược trận. Bởi vì chọn chúng đánh bất ngờ địa phương khó công. Lại chính là đối phương trấn giữ chỗ. Yến Nương thật cao hứng. Bởi vì nguyên soái tự mình đi. Chuyện này bản thân liền để người rất kích động. Trình Mẫn Chi bọn họ cũng rất hưng phấn. Chúng ta nếu có thể đi liền tốt rồi. Chỉ biết nguyên soái võ nghệ hơn người. Cho tới bây giờ không thấy hắn trực tiếp cùng địch nhân đã làm đây. Dù sao xuất binh chính là tới diệt địch. Nếu như là co vói. Cái kia còn nói gì bảo ra vệ quốc đây. Thích Liễu Liễu liếc nhìn bọn họ. Cảm thấy toàn bộ trong trại ước chừng chỉ có một mình nàng không muốn nhìn thấy Yến Đường bọn họ. Gặp kình địch. Nhưng nàng cảm thấy bọn họ cái này đề nghị không tệ. Bởi vì nàng cũng muốn đi. Cho nên nàng rất nhanh liền thừa dịp Yến Đường bận rộn thời gian rảnh rỗi đưa tới một ly trà. Đem ý nghĩ của mình đem nói ra. Yến Đường nghe hương trà nhìn quân báo. Vẻ mặt đúng đắn mà nghiêm túc. Thả ngươi lưu lại. Ta mới càng hẳn là lo lắng đúng không? Nàng chính là không ở không được. Nhìn nàng ngày nào là an phận. Lúc trước đó là chuyện ra khẩn cấp nàng mới không có làm ầm ĩ. Đây nếu là hắn mang đám người đi chặn tiền. Nàng còn có thể phía sau ngây ngô ở. Thích Liễu Liễu cười nói. Ngươi làm sao hiểu rõ ta như vậy? Yến Đường nghiêng đầu liếc mắt nàng. Ngược lại đứng lên. Trầm giọng đi ra cửa bên ngoài. Chuẩn bị xong chưa? Lần này mang ra ngoài binh đều là các phủ tinh binh. Hành động rất là nhanh chóng. Sau nửa canh giờ đại quân tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa. Bắt đầu hướng đông bắc chạy thật nhanh. Tại 20 dặm bên ngoài trên bình nguyên đóng chạy thời điểm. Sắc trời đã sáng choang. Dọc đường không ngừng có thám tử trước tới hồi báo. Thích Liễu Liễu mắt thấy Yến Đường cổ họng theo rõ ràng nhuận biến thành nhỏ câm. Cuối cùng biến thành khan khan. Cũng chỉ có thể thỉnh thoảng đưa lên bình nước đi để cho hắn nhuận hầu. Mà Yến Đường ngựa không ngừng vó câu. Lại xuất lĩnh 5 vạn nhân mã cùng với bao gồm Tiêu Hành Thích Tử Khanh ở bên trong mấy vị tướng. Lãnh đi mặt đông, bị đại ân ảnh hưởng. Bắc địa thảo nguyên lên với nhiều năm trước cũng bắt đầu làm theo chiếm đất làm vua thế đại truyền. Thừa cơ nghiệp tôn chỉ, A Lơ Thản là một tòa bị vây thảo nguyên. Bắc địa trong bộ lạc phàm là có chút thực lực phần lớn cũng sẽ như vậy chiếm cứ bèo tốt tươi thảo. Nguyên vì thành trì, xây lên thành trì liền có thể phòng chống ngoại địch, lại có thể có lợi cho sinh sôi quốc dân. Nhưng bởi vì khí hậu tồi tệ, dã tâm bành trướng đến trình độ nhất định bộ lạc lại vẫn sẽ thèm thuồng trường thành trong vòng địa. Vực, bọn họ dò xét du trừ đi thổ địa phòng ốc cùng với đủ loại vật liệu. Đồng thời còn có hoa hạ đại địa mấy ngàn năm văn minh. Trình Hoài Chi bọn họ một nhóm công kích là A Lơ Thản Nam cửa thành. Nhưng Yến Đường bọn họ đến nhưng là tòa thành này cửa Tây Thành. Ô Lạt diện tích còn kém rất rất xa đại ân. Vì vậy thành trì cũng không lớn. Một đường khi đi tới phía nam truyền tới tiếng chém giết chính rõ ràng lọt vào tai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.